Chương 1257, Trọng Nguyệt nhất định sẽ tỉnh lại. Bọn họ sau khi tỉnh lại khoảng cách hiện tại lại là một tháng trôi qua, có thế Trọng Nguyệt vẫn không có phản ứng, giống như là mãi mãi cũng không hồi tỉnh tới một dạng. Phệ Nguyệt chết rồi, Hoàng Thành bình tĩnh lại, chỉ là số người chết nhiều lắm. Từ Nguyệt Chi giới bắt đầu sụp đổ một khắc này, liền có vô số người chết đi. Nguyệt Chi giới Hoàng Cung bởi vì Thiên Phi kết giới trèo chống miễn ở sụp đổ, mà Thiên Phi cũng tận lực bảo vệ một chút bách tính. Phệ Nguyệt lực lượng rất cường đại, Thiên Phi dùng kết giới trèo chống bảo vệ toàn bộ Hoàng Cung, có thể đồng thời QNZ trôi qua sinh mệnh mình, đến Nguyệt Chi giới bình tĩnh trở lại thời điểm, nàng liền hóa thành quang mang biến mất. Nguyệt Chi giới cao y củ ổ y QNZ thuần huyết thống thiên tộc người, cũng chính là cái gọi là thiên sinh thần, biến mất, mà Nguyệt Chi giới vĩnh viễn đều sẽ không còn có thiên sinh thần xuất hiện. Mộ Dung Viêm bởi vì Thiên Phi chết, nhận lấy cực lớn đả kích, không gượng dậy nổi. Mộ Dung Thời Vũ trở thành Nguyệt Chi giới tân nhiệm hoàng đế, mang theo còn sống sót người, bắt đầu xây dựng đế đô. Ba tháng này tựa hồ đặc biệt dài dằng dặc, ở cái này trong vòng ba tháng đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tiểu Bạch, đừng lo lắng. Thiên Tầm đứng người lên, nhìn xem đế Tiểu Bạch nói ra, Trọng Nguyệt nhất định sẽ tỉnh lại. Ân. Mặc kệ Thiên Tầm là vì an ủi hắn nói, hay là bởi vì thế nào nói, hắn đều hy vọng tỷ tỷ có thể thực tỉnh lại. Chúng ta ra ngoài đi, để cho A Dạ bồi bồi Trọng Nguyệt. Thiên Tầm nói xong, quay người hướng về bên ngoài phòng đi đến. Đế Tiểu Bạch nhìn trên giường Trọng Nguyệt một chút, ngay sau đó quay người rời đi. Đế Tiểu Bạch cùng Thiên Tầm rời phòng về sau, Bác Minh Dạ tiến lên mấy bước, tại bên mép giường ngồi xuống, thon dài tay nắm chặt Trọng Nguyệt tay. Nhìn xem Trọng Nguyệt ngủ say khuôn mặt, Bác Minh Dạ đau lòng chi cực. Thon dài ngón tay nhẹ nhàng ma sát qua Trọng Nguyệt gương mặt, Bác Minh Dạ ôn nhu nói, Trọng Nguyệt, Nguyệt Chi giới bình tĩnh lại, nhưng là có lỗi với, chúng ta cuối cùng không có thể đem Dạ Sát cứu trở về, hắn chết, có lẽ là đi theo Phệ Nguyệt thân thể bạo tạc thời điểm cùng chết, chúng ta không có tìm được Dạ Sát thi thể, ngươi biết không trong 3 tháng này đã xảy ra rất nhiều việc, mẫu hậu dùng sinh mệnh mình bảo vệ hoàng cung, bảo vệ phụ hoàng cùng những cái kia bách tính, có thế nàng lại biến mất, thời vũ trở thành Nguyệt Chi giới tân nhiệm hoàng đế, đảm đương nổi trùng kiến Nguyệt Chi giới trách nhiệm. Đông Lâm nói, Hoàng Phủ Nguyệt Bạch cũng đã chết, Phệ Nguyệt bạo tạc thời điểm, mặt đất lần nữa sụp đổ, hắn bị trọng thương, chưa kịp tránh đi, rớt xuống, mấy gia tộc lớn người cũng không có sống sót mấy cái, tất cả mọi người chết ở cuộc chiến đấu kia bên trong. Trọng Nguyệt, ta biết ngươi nghe được, cũng biết ngươi thương tâm Dạ Sát tử vong, nhưng là ca ca ngươi, Bạch Xuyên, Thiên Thần, Đông Lâm, Tiểu Bạch, Thiên Tầm. Còn có Tiêu Manh Manh Thanh Loan bọn họ đều đang đợi ngươi tỉnh lại, nếu như ngủ đủ rồi, liền tỉnh lại được không? Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt nói rất nhiều, có thể nói xong lời cuối cùng, bản thân trong ánh mắt lại xuất hiện nước mắt. Trận chiến đấu này giá quá lớn, mà mẫu thân hắn cũng đã chết. Thời Vũ nói, mẫu thân là hóa thành quang mang biến mất, bọn họ thậm chí không có cách nào vì mẫu thân xây dựng có thể an nghỉ địa phương. Phụ thân tử mẫu thân sau khi biến mất, liền không gượng dậy nổi. Cả ngày đợi tại mẫu thân nơi ở Thời Vũ rất thương tâm, có thế hắn không có cách nào đi an ủi Thời Vũ, càng không có cách nào vì Thời Vũ làm những gì. Túi đầu tại Trọng Nguyệt cái trán ấn xuống một cái hôn, Bác Minh Dạ thay Trọng Nguyệt đắp kín mền, sau đó đứng dậy rời đi gian phòng. Bác Minh Dạ rời đi về sau không bao lâu, Trọng Nguyệt khỏe mắt liền có nước mắt trượt xuống.